Đạo, chương 1679, xé rách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Lệ Hàn sắc mặt đại biến, tiêu thần bắn ra ra lực lượng, đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cảm thụ được ẩn chứa ở ba động trong đích kinh khủng lực lượng, đầu hắn ra một trận tê dại, sau lưng lông măng chuẩn bị lóe sáng. Trong miệng khẽ quát một tiếng, người này đột nhiên quỳ gối nửa ngồi, tay trái cầm chưởng vi quyền, đột nhiên oanh rơi xuống đất mặt. Băng phách lực từ hắn trong cơ thể phun dũng ra, một tầng xanh thảm băng phách lực trên mặt đất đột nhiên ngưng kết sôi trào trung tựa như một cái xanh thẳm sắc sóng biển về phía trước phách rơi. Hai đạo đối diện mà đến lực lượng tốc độ nhanh đến cực hạn, chẳng qua là ngay lập tức thời gian cũng đã ngang nhiên đụng nhau. Hơi chút kiên trì, xanh thảm sắc băng phách lực bị toàn bộ đánh tan như cuồn cuộn nổi lên sóng nước loại hướng phía sau vứt sáy, hóa thành đầy trời xanh thảm điểm sáng, ngưng kết ra thành từng mảnh băng rơi, ở nơi này mỗi một tấm băng chung, cũng hàm chứa cực kỳ khủng bố băng hàn lực lượng, quanh thân tu sĩ rối rít mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ rối rít lui về phía sau, một gã thiết vũ vệ tu sĩ chậm nửa bước bị một mảnh băng rơi vào thân thượng, thân thể thoáng chốc bị một tầng băng cứng phong trấn, như cũ vẫn duy trì lúc trước thần sắc kinh khủng, nhưng hắn trong cơ thể mùi cũng đã biến mất hầu như không còn. Tên này tạo vật cảnh tu sĩ, lại bị một mảnh băng sinh sôi đống sát. Lệ Hàn sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, hắn mặc dù đã cảm bị tiêu thần cường đại, nhưng giờ phút này lực lượng đang lúc chính là đụng nhau, hay là vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Người này bộ ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, cả người bị đánh lật ngửa ra sau, hướng phía sau quẳng. Lệ Hàn miễn cưỡng khống chế được thân ảnh, bộ ngực kịch liệt gập ghềnh, sắc mặt tùy trắng bệch hóa thành đỏ lên, sinh sôi đè xuống một ngụm nghịch máu, nhưng bởi vì như thế, hắn sở thừa nhận thương thế cũng càng nặng mấy phần. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía tiêu thần, trong mắt của hắn đều là kiên kỵ cùng một tia giấu giếm cực kỳ kính sợ. Đột nhiên xuất hiện biến cố, ngoài sở dự liệu của mọi người. Tiêu thần thoáng chốc thoát thân, chỉ là một bước đạp rơi, liền đem Lệ Hàn thần thông xé rách đưa sinh sôi đánh lui, loại thủ đoạn này sao mà kinh người. Vũ Kiều đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, nàng mặc dù biết được đại nhân tu vi mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng, đường đường Thủy Dương tông trưởng lão cũng không phải là hắn hợp lại chi kẻ địch. Hôm nay bọn họ đã cùng tiêu thần vui buồn cùng, nếu hắn gặp chuyện không may, Vũ Kiều, Miêu Thành, Bao Vũ ba người cũng mơ tưởng bình yên vô sự, chỉ có thể gửi hy vọng tiêu thần đại nhân có lực lượng đủ mức để cho Thủy Dương Tông thối lui, bọn họ mới có thể có bảo toàn tự thân có thể. Thác Mộc sắc mặt đại biến, đưa tay lôi kéo Tịch Đông Thủy, thấp giọng mở miệng. Thiếu Tông, lập tức rời đi, xin mời Tông chủ xuất quan. Nói xong, hắn cắn răng, một bước bán ra đứng ở Lệ Hàn trước người. Thanh Mộc Cảnh, thanh âm chưa dứt, hắn hướng tiêu thần chỗ ở một ngón tay đạo rơi. Tịch Đông Thủy sắc mặt đông cứng, tiêu thần bắn ra ra lực lượng mạnh, để cho trong lòng hắn sinh ra hối hận, sớm biết như thế cần gì phải đi trêu chọc cùng hắn. Nhưng chuyện đã đến hôm nay trình độ như vậy, nếu không thể đem tiêu thần bắt lại, bọn họ Thủy Dương Tông đem không nể mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện phát triển đến loại tình trạng này đã không liên quan đúng sai, bất luận như thế nào Thủy Dương Tông cũng không thể dễ dàng dừng tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Thác Mộc trưởng lão, có hắn xuất thủ đại khái có thể tạm thời dây dưa ở này tiêu thần, hắn nhất định phải vội vàng đem tông chủ mời ra. Ý niệm mấy lần, Tịch Đông Thủy bên ngoài cơ thể linh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng ngất trời đi. Mà giờ khắc này, tiêu thần cũng không chú ý tới Tịch Đông Thủy rời đi. Ở Thác Mộc trưởng lão xuất thủ thoáng chốc, hắn quanh thân hoàn cảnh thoáng chốc biến hóa, thân ảnh từ phố dài trung biến mất ra hiện tại một chỗ xám xịt không gian. Đột nhiên một màu xanh điểm sáng xuất hiện, phân phát ra một cổ nồng đậm mộc linh khí vị, sau đó là viên thứ hai, viên thứ ba. Số lượng càng ngày càng nhiều, cuối cùng đầy rẫy cả tầm mắt có thể đụng nơi. Khắp thiên địa tựa hồ cũng phiêu đầy loại này màu xanh biếc điểm sáng. Tiêu thần hiểu, hắn đã bị kéo vào liễu thần thông trong, lặng lẽ cau mày, hắn đột nhiên trở tay một trường về phía trước phách đi. Thanh Mộc Cảnh chính là Thác Mộc khổ tâm nghiên cứu mới vừa tu luyện mà thành thần thông, một khi thi triển, là được đem tu sĩ hoàn toàn khốn phong ở bên trong, hôm nay hắn sở khu động chính là Thanh Mộc Cảnh tầng thứ nhất Thanh Mộc khốn, đem tu sĩ vây ở tại chỗ, không cách nào rời đi. Ở tiêu thần một kích hạ đem Lệ Hàn bị thương nặng đánh lui sau, Thác Mộc trong lòng liền đã bỏ đi liễu cùng hắn chính diện chém giết ý niệm trong đầu, hắn hôm nay muốn làm chính là đem tiêu thần vây khốn, đợi chờ tông chủ đến. Nhưng giờ phút này tiêu thần một trường phách rơi, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì Thác Mộc phát giác ở tiêu thần một trường này, cánh để cho Thanh Mộc Cảnh mơ hồ truyền ra hỏng mất dấu hiệu, càng làm cho hắn tâm thần chấn động. Hắn này thần thông trúc Thanh Mộc các loại chủ khốn phong phòng ngự tính dai cực mạnh, mặc dù tông chủ rơi vào trong đó cũng không cách nào tạo thành loại này tổn hại. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn phát khổ thầm nghĩ thiếu tông lần này sợ là trêu chọc đến đại phiền toái liễu. Thác Mộc trong lòng kêu khổ trên mặt nhưng không có Lưu Hiền lộ nửa điểm kinh hoàng, hắn từ từ nhắm mắt trên tay động tác biến đổi kia tràn ngập hư không màu xanh điểm sáng nhất thời run lên, sau đó từ từ chuyển động. Hôm nay hắn hướng trì hoãn thời gian, tiêu thần cũng không cho hắn cơ hội như vậy, thật sự nếu không xuất thủ, sợ rằng Thanh Mộc cảnh sẽ bị phá. Tiêu thần ánh mắt lóe lên, nhìn quanh thân đột nhi. Tên lưu truyền màu xanh điểm sáng, hắn hiểu được Thủy Dương tông trưởng lão Thác Mộc xuất thủ. Hiu, một cây thanh đằng gián tiếp từ kia màu xanh điểm sáng trung ngưng kết mà thành, thoáng chốc bắn ra đem quấn quanh ở tiêu thần bắp chân. Mà cùng lúc đó, lại có ba cái thanh đằng, gần như ở cùng một cái thời gian bắn ra, chói chói ở tiêu thần hai tay, hai chân. Hiu, hiu, hiu, chỉ chít chói tai tiếng xé gió gào thét bất giác một cây thanh đằng bắn nhanh mà đến, đem tiêu thần tứ chi kích thước lưng áo thật chặt chói chói. Thanh mộc cảnh tầng thứ hai, thanh mộc chói. Tiêu thần từ từ ngừng đầu lên, chói chói khi hắn trên người thanh đằng nhất thời lặng lẽ run rẩy lên, phát ra từng đợt làm cho người ta ghê răng. Xèo xèo, thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thác Mộc trong mắt thoáng chốc mở ra con ngươi kịch liệt co rút lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía ở màu xanh điểm sáng bên trong như ẩn như hiện thân ảnh, bắt đầu hoài nghi hắn có thể hay không là nào đó trời xanh sức lực yêu thú hóa thành nhân hình. Thanh đằng là hắn lấy thần thông ngưng kết mà thành, bền bỉ trình độ cực kỳ kinh người, hôm nay tầng tầng quấn quanh, nhưng lại không có pháp chói chói hắn nửa điểm. Hơn nữa nhất kinh người một chút là ở, này cổ kinh khủng tránh thoát lực lượng, đến từ chính tiêu thần thân thể. Thanh mộc giết, thanh mộc cảnh tầng thứ ba cũng là này thần thông lớn nhất sát chiêu. Tội ác tinh vực chỉ có thể bị động phòng ngự tu sĩ nhất định không cách nào còn sống, cho nên thanh mộc cảnh thần thông chung, bị giống như trước gia nhập lực sát thương kinh người đích thủ đoạn. Quấn quanh ở tiêu thần trên người thanh đằng, ở thoáng chốc Dương Hiền lộ dự tợn một mặt một cây màu xanh đậm nhọn hoắc đột phá ra sinh ra, lóe ra kim khí sáng bóng hướng trên người hắn điên cuồng đâm tới, mà cùng lúc đó thanh đằng đột nhiên lực mạnh co rút lại. Nhưng mặc cho nhọn hoắc ở tiêu thần ra xẹt qua, phát ra rợn người tiếng ma sát lại chỉ có thể lưu lại một đạo đạo bạch vết căn bản không cách nào phá vỡ nhục thể của hắn phòng ngự. Săn thú tinh hệ cùng thăng long trì bên trong tiêu thần thân thể trước sau kinh nghiệm hai lần cường hóa, hắn mặc dù biết được nhà mình thân thể tất nhiên đạt đến cực kỳ cường hãn trình độ, nhưng không có một người nào, không có một cái nào rõ ràng nhận chi. Nhưng Thác Mộc xuất thủ, để cho hắn có đại khái hiểu rõ, hắn thân thể phòng ngự cực hạn ở sáng thế phong vương cảnh, đối mặt sáng thế đỉnh sẽ gặp bị gián tiếp xé rách. Nhưng tiêu thần đối với điểm này đã cực kỳ hài lòng, nhưng ngăn cản sáng thế phong vương cảnh thần thông thân thể, đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Biết rõ liễu tự thân phòng ngự cực hạn, tiêu thần không có tiếp tục trì hoãn thời gian ý tứ, trong miệng hắn hừ nhẹ một tiếng, cùng hắn thân thể tiếp xúc nhọn hoắc bị thoáng chốc đánh gãy, hắn trở tay bắt được trên người mình thanh đằng dùng sức một xé. Thình thịch, muộn hưởng thanh như dây cung đứt đoạn, tựa như gấm bạch xé rách. Tiêu thần trên người quấn quanh thanh đằng bị sinh sôi xé đứt, làm xong chuyện này hắn không có bất kỳ dừng lại, hai tay giơ lên, hướng trước mặt không gian hung hăng một xé. Đầy dãy thanh mộc ánh sáng màu chút không gian, ở nơi này một xé dưới, đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe. Sau một khắc khắp không gian bắt đầu kịch liệt rung động, thanh mộc ánh sáng màu chút nhanh chóng trở nên lờ mờ đi xuống, quanh thân hết thảy lần nữa rõ ràng, cách trương.